Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 226. Chương 226 chương hồi 226, đó là thứ gì? Có người trụ quán lều trại lại vô dụng thổ thạch kiến phòng ý thức. Liền cho rằng lều trại đó là trên đời này đô tốt nhất. Nhìn đến thổ lầu hai cũng không biết duyên cớ việc này, mà gặp qua việc đời người. Tỉ như đi qua ma nhĩ cản bên trong cùng mặt khác đại bộ lạc người nghe xong lời này liền cười nhạo. Nói, đó là phòng ở, có thể dùng đầu gỗ tạo, cũng có thể dùng thổ thạch, dùng để trụ người phóng hóa đều hảo, ngoan ngoãn. Phòng ở đơn giản như vậy liền làm ra tới. Thật đại thật cao, này có thể ở lại bao nhiêu người a? Ai nha, này còn phân tầng, mặt trên còn có một tầng. Chưa thấy qua thổ thạch phòng ốc tiểu bộ lạc người lúc này trong đầu liền như thông suốt. Chỉ chờ trở về liền phải thử xem, đáng tiếc bọn họ đã tới nhiều như vậy thứ ma nhĩ cản trợ. Lại chưa bao giờ có gặp qua ma nhĩ cản bên trong kiến trúc. Bởi vì ma nhĩ cản người cũng không làm cho bọn họ tiến vào bộ lạc. Cách cao cao mộc tường vây, bọn họ cái gì cũng nhìn không tới, choáng váng. Tạo phòng ở nào có dễ dàng như vậy? Rõ ràng nhân gia có hội thao khống thổ nhưỡng thần huyết chiến sĩ. Sách, vừa rồi kia ai còn nói muốn đem nhân gia hóa toàn cấp đoạt. Hiện tại ngươi làm cho bọn họ động thủ thử xem. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tất cả đều vây quanh ở cửa thăm dò hướng vọng. Này trong đó cũng không phải tất cả mọi người tò mò thổ lầu hai. Bọn họ chỉ là nghĩ đến nhìn xem như thế kiêu ngạo đoàn người rốt cuộc mang theo cái gì thứ tốt đại. Hà cùng căn dặn Đinh Phi ngăn đón người không cho tiến. Chỉ nói còn không có chuẩn bị tốt. Thỏ Khâu Tưởng Lưu đi vào. Bị hắn ca sách sau cổ trợ người phụ trách thải vũ lúc chạy tới. Tận mắt nhìn thấy đến trống không một vật thổ lầu hai cửa mọc ra hai chương thật dài thạch đài, đại. Hà nương này hai chương thạch đài. Thuận lợi đem tất cả mọi người ngăn ở cửa, thò qua tới xem náo nhiệt trong đám người không phải. Không có vũ lực giá trị so đại hà càng cao cường người. Nhưng ở nhìn đến này người đi đường bày ra thực lực sau. Ở không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lại là cái gì địa vị phía trước. Chính là lại lỗ mãng người cũng sẽ không lập tức cùng đại hà đối thượng, thải vũ ở cái này trợ chung. Có thể nói là thổ bá vương giống nhau tồn tại. Nhưng hắn bá vương cũng xem đối ai bá. Giống đối mặt mấy cái đại bộ lạc khi, hắn cũng sẽ gương mặt tươi cười nghênh người, cũng tận lực cấp đối phương tiện lợi, nghiêm mặc một hàng chỉ ăn mặc liền rất đục lỗ. Cũng không mang bất luận cái gì hàng hóa, cố tình bọn họ cùng phụ cận đại bộ lạc chi nhất thổ nhai cùng nhau tiến vào chợ. Thải Vũ cũng không làm rõ được bọn họ là tới giao dịch bộ tộc sứ giả. Vẫn là chỉ là thổ nhai bộ là khách nhân, đang lúc hắn chuẩn bị bớt thời giờ đi hỏi một chút cửa thủ. Vệ, liền thấy được đất bằng khởi phòng trường hợp này người đi đường chung có ít nhất một người thần. Huyết chiến sĩ, điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa xem này khởi phòng tốc độ cùng này kỳ quái thổ phòng lớn nhỏ cùng kiên cố độ là có thể nhìn. Ra tên này thần huyết chiến sĩ cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngũ cấp chiến sĩ không ít. Nhưng ngũ cấp thần huyết chiến sĩ còn có thể đem năng lực vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa người liền không nhiều lắm, mấy. Người này không phải là từ Tam Thành tới đi. Có người thấp giọng cùng đồng bạn nói, nhìn thấu trang điểm. Giống, ta cảm thấy cũng không giống như là từ nhỏ bộ lạc tới, thích. Tiểu bộ lạc có cao giai thần huyết chiến sĩ sao? Tiểu bộ lạc có thể xuyên tốt như vậy sao? Không biết bọn họ trên người xuyên trao đổi không trao đổi. Không biết bọn họ mang theo cái gì hàng hóa. Như thế nào không thấy được bọn họ mang nô lệ. Hàng hóa ở đâu đâu. Thải Vũ trong tai nghe này đó nhỏ giọng nghị luận. Tách ra mọi người. Đi đến đại hà trước mặt. Trên mặt đôi khởi không phải thực nịnh nọt. Lại có thể làm người cảm giác được thích hợp tôn trọng cùng lấy lòng tươi cười. Hơi khom người nói. Tôn quý khách nhân. Ma nhĩ càn bởi vì các ngươi đi vào không trung xuất hiện sáng lạn sắc thái. Đáng tiếc thủy thần Thiên Ngô không có dự báo. Không biết tôn quý khách nhân đến từ nơi nào. Ta là cái này trợ người phụ trách. Thải Vũ, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Chịu thiên ngô thủy thần phù hộ ma nhĩ cản người ngươi hảo. Chúng ta đến từ đại hà thượng du cửu nguyên bộ lạc. Tổ thần quang huy bao phủ chúng ta. Ta là đại hà. Đại hà trong miệng lưu loát cũng linh hoạt mà ứng dụng ra tư tế đại nhân làm cho bọn. Họ học thuộc lòng tiếp đón ngữ. Tay phải nắm tay khẽ chạm trái tim vị trí. Đối thải vũ đáp lễ. Cảm tạ hảo ý của ngươi. Chúng ta tạm thời không cần hỗ trợ. Nếu có yêu cầu, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Thải vũ nghe nói bọn họ đến từ đại hà thượng du. Biểu tình có điểm cổ quái. Kia không phải trong truyền thuyết hoang dã nơi sao. Nhưng cũng có khả năng là càng xa xôi tam thành. Bất quá cửu nguyên. Hắn thật sự trước nay không nghe nói qua. Đại hà đánh giá thải vũ biểu tình. Suy đoán kỳ nguyên kia người đi đường cùng cửu nguyên giao dịch đại khái còn không có ở ma nhĩ càn. Truyền khai, mà thải vũ tình nguyện tin tưởng những người này đến từ tam thành. Hắn giống như nghe người ta nói quá tam thành không ngừng ba cái thành thị. Mà là chia làm thượng trung hạ ba cái cấp bậc. Mỗi cái thành thị cũng không ngừng chỉ cần một tòa thành. Mà là mặt khác bao gồm mấy cái đại bộ lạc, hảo. Các ngươi trước vội, nếu có yêu cầu có thể tùy thời tìm ta. Đúng rồi, ta xem các ngươi không có mang nô lệ. Chờ hạ ta sẽ làm người đưa 6 cái nô lệ lại đây. Thỉnh không cần cự tuyệt. Múc nước, nhặt xài, dọn hóa, nhóm lửa làm đồ ăn. Làm người chạy chân chờ tổng phải có người làm. Kia mấy cái nô lệ đối phụ cận tương đối quen thuộc. Này đó sống cũng làm quán. Tổng so các ngươi còn muốn tới chỗ tìm kiếm hảo. Đại hà trên mặt mang theo tươi cười. Trong lòng nhíu mày. Đang muốn cự tuyệt. Tư tế đại nhân bên người ong vệ tiểu hồng cánh bay qua tới. Ở bên tai hắn dạo qua một vòng lại bay trở về đi. Đại hà hiểu ngầm. Vậy phiền toái thải vũ đại nhân. Thải vũ ánh mắt ngưng trụ. Kia chỉ ước chừng ngón cái đại dạ ong là bị người thao tác sao? Bởi vì hắn chỉ nhìn đến hồng cánh. Không thấy được lớn hơn nữa. Đặc thù càng lộ rõ phi thứ. Thải vũ liền không có nghĩ đến ăn thịt ong mặt trên. Cũng may mắn như thế. Này chợ mới không có còn không có bắt đầu liền đại loạn. Thải vũ cũng không có mạnh mẽ yêu cầu cùng. Bên trong người gặp mặt. Đối đại hà gật gật đầu liền rất lưu loát mà rời đi. Chợ phải tiến hành nửa tháng. Ngày sau luôn có gặp nhau cơ hội. Những người khác xem thải vũ rời đi cũng ngượng ngùng tiếp tục oa. Ở cửa xem náo nhiệt. Có người cấp giống mà tễ tiến lên dò hỏi đại hà mang theo cái gì hàng hóa. Đại hà giống nhau trả lời chờ lấy ra tới đại gia liền biết các đội ngũ đều có việc muốn vội. Lại vừa lúc tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian. Nghĩ hàng hóa về sau tổng có thể nhìn đến. Liền cũng chậm rãi tản ra, thỏ khâu ỉ vào đã là người quen thân phận. Tưởng ngạnh chen vào tiệm ăn bên trong. Bị hắn ca thỏ hống sửa bắt lấy cổ, đừng chạy qua đi cho người ta thêm phiền. Không thấy mặc đại bọn họ đang ở vội vàng. Đi rồi, chờ nhân ra chuẩn bị cho tốt lại qua đây. Thỏ hống một chân đá vào đệ đệ trên mông. Kiên quyết đem người cấp đá trở về thổ nhai quầy hàng, nghiêm mặc đi tới cửa. Đối thỏ hống cười, không có việc gì, hắn muốn lại đây chơi khiến cho hắn lại đây, thỏ hống lắc đầu. Không được, kia nhãi danh không giúp được vội còn chỉ biết quấy rối. Các ngươi trước vội, có việc tìm ta, thải vũ đợi chút đưa nô lệ tới. Các ngươi cũng không cần cùng hắn khách khí, trực tiếp dùng chính là cảm ơn. Nghiêm mặc muốn nghe chính là những lời này, thỏ hống dương. Tay. Hắn lưu lại chính là tưởng nói cho nghiêm mặc những lời này, nghiêm mặc quay đầu đối phòng trong vẫy. Tay, cửu phong, đi rồi, giúp ta vận điểm hóa, đang ở phòng trong bay nhanh truy đuổi khi dễ ong vệ phi thứ cùng hồng cánh. Cửu phong cánh vừa chuyển hướng, mục tiêu thẳng chỉ nghiêm mặc đỉnh đầu. Kiệt, hóa, đó là cái gì? Người đã quên sao? Phía trước chúng ta bay qua tới khi... Ta ở một cái cao nhai thượng ẩn giấu hai cái bao lớn. Chính là cái kia. Người có thể giúp ta đem chúng nó cấp mang đến sao? Kia đối ta rất quan trọng. Cũng chỉ có ngươi có thể bay đến như vậy cao địa phương. Còn có thể nhanh như vậy đem đồ vật mang đến cho ta. Giúp ta hảo sao? Nghiêm mặc nâng lên đầu. đối đầu trên đỉnh Điểu Đại Gia Ôn Tồn mà làm ơn nói, Hồng Cánh cùng Phi Thứ Phi gần Nghiêm Mặc, nhưng không dám ngừng ở Nghiêm Mặc bả vai trở lên vị trí. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà chui vào Nghiêm Mặc treo ở sau trên eo mở miệng ra thú tiểu. Túi, Nghiêm Mặc cũng là bất đắc dĩ. Tự Cửu Phong có thể thu nhỏ. Hắn bên người Trường Cánh đều suối quẩy. Cùng Cửu Phong có thù oán ong vệ đứng mũi chịu sáo. Làm cho hắn lần này ra cửa chỉ dẫn theo Hồng Cánh cùng Phi Thứ. Còn phải chuyên môn làm tiểu túi ra làm chúng nó đình chú kiệt. Việc nhỏ, chờ ta trở lại. Vừa nghe nó Mặc Mặc muốn nó hỗ trợ. Lại còn có chỉ có nó có thể làm được. Cửu Phong trẫm tâm sung sướng hạ. Không nói hai lời. Chấn Cánh liền xông lên không trung. Đây là ngươi trên đường ở kia vách núi trên đỉnh để lại hai. Đại túi bông nguyên nhân. Làm bộ hàng hóa, Nguyên Chiến xem Cửu Phong cũng thực không vừa mắt. Này Xuân Điểu đại thời điểm khiến cho hắn tưởng nhổ sạch nó mau. Chờ có thể tự do biến đại biến tiểu sau. Hắn chỉ nghĩ đem nó nướng tới ăn luôn, đối. Ngươi xem, này không phải dùng tới rồi. Nghiêm Mặc vì chính mình phòng ngừa chu đáo tán thưởng. Nếu dùng không đến, bọn họ còn có thể trở về trên đường lại đem kia hai đại bao bông cấp thu hồi sao. Thải Vũ đưa tới hỗ trợ sáu gã nô lệ tới rồi. Đại Hà qua đi an bài bọn họ làm việc. Những người đó đối này đó việc vặt vãnh đã làm quán. Không cần Đại Hà như thế nào cố ý phân phó. Liền từng người phân công bận việc lên. Lầu một tiệm ăn ở giữa dùng đá vụn khối vây nổi lên một cái lò sưởi. Đại Hà không làm Nguyên Chiến động thủ. Đi ra ngoài nhặt mấy khối đại thạch đầu. Lâm thời lộng chút thạch chế dụng cụ ra tới. Hắn năng lực vận dụng không có Nguyên Chiến như vậy thuần thục. Vô pháp chống rỗng tạo vật. Nhưng dùng cục đá làm mấy cái thạch chế dụng cụ tắc không nói chơi. Một người nô lệ tiểu tâm mà đi. Đến Đại Hà bên người. Nói. Đại nhân. Nếu các ngươi không có mang đồ ăn. Có thể đến chợ nhìn xem. Chỉ cần một chút đồ vật là có thể trao đổi đến sống thịt mỡ, có người chuyên môn bán dã thú cùng. Ăn, Nghiêm Mặc Dương giọng hỏi, đúng vậy, đi. Đi xem, nếu không có này vài tên nô lệ. Nghiêm Mặc Nguyên tính toán trực tiếp liền từ hầu bao lấy ra ăn chín tới phân cho đại gia. Hiện giờ có người ngoài ở, hắn liền không hảo động thủ, Đại Hà đám người cũng đều lý giải đều không phải là thường duy trì tư. Tế đại nhân cất giấu che. Bọn họ tuy là nhìn quen tư tế đại nhân từ hầu bao móc ra các loại đồ vật. Nhưng cũng biết kia bản lĩnh có bao nhiêu thần kỳ. Tới rồi bên ngoài bọn họ hận không thể đem bọn họ không gì làm không được thần kỳ tư tế đại nhân. Cấp từ đầu đến chân đều giấu đi. Hận không thể không cần cho người khác nhìn đến. Cũng không cần cho người khác biết hắn hảo mới hảo. Nếu không phải lần này ra tới có thủ lĩnh đi theo. Bọn họ ước gì tư tế đại nhân vĩnh viễn đều đãi ở Cửu Nguyên nội thành, lần trước Nghiêm Mặc nói phải rời khỏi Cửu Nguyên, nhưng đem bọn họ sợ hãi. Đến bây giờ, Liệp cùng Điêu đám kia người còn sẽ thu được đại gia xem thường, từ tên kia nô lệ dẫn đường. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc mang theo căn dặn Đinh Phi đi ra ngoài. Đại Hà lưu lại giữ nhà, chợ ước chừng còn không có chính thức bắt đầu duyên cớ. Ra tới chuyển xem hàng hóa người cũng không nhiều. Các bộ lạc đội ngũ tất cả đều bận rộn sửa sang lại cùng thu thập chính mình quầy hàng, trước mắt. Nhất náo nhiệt một chỗ chính là kia nô lệ nói bán dã thú địa phương, Nghiêm Mặc may mắn thấy được. Một cái loại nhỏ viễn cổ hoang dại động vật triển lãm, trừ bò thỏ. Dương, lợn rừng linh tinh đến hậu kỳ ngoại hình cũng cơ bản không có biến dạng thường thấy ăn thịt thú loại. Còn có một ít cùng loại lừa đầu thú, trường mao thú, một sừng quái thú linh tinh. Nghiêm Mặc hoàn toàn kêu không nổi danh tự giống loài, nếu là trước đây. Hắn nhìn đến này đó viễn cổ giống loài nói không chừng đã sớm nhào lên đi. Có thể đổi về nhiều ít liền đổi về nhiều ít. Hiện tại hắn nhìn đến này đó dã thú, ngạc nhiên biểu đạt qua. Trong đầu chỉ còn lại có như là dưới khái niệm. Này trường mao nhìn không tồi. Còn phiếm quang, cắt xuống tới không biết có thể hay không đương hàng dệt len dùng. Nếu có thể, loại này trường mao dã thú nhưng thật ra có thể đại phê lượng nuôi dưỡng, này một sừng quái thú ra. Nhìn rắn chắc, dùng dược vật ngâm, nói không chừng có thể làm thành lực phòng ngự thực tốt. Áo giáp da kia giác cũng thập phần sắc bén, làm cốt chế vũ khí cũng không tồi. Kia lừa đầu thú nhìn dáng vẻ tính tình còn tính ôn hòa, huấn luyện hẳn là có thể đương trở thú, lại không được cũng có thể dưỡng ăn thịt. Này lợn rừng quá lớn, nghe liền một cổ tanh tao vị, không bằng bên cạnh kia chỉ tiểu nhân làm thành ăn thịt ăn ngon. Lại đổi hai con dê đi, mang ra tới bốn cái đều là có thể ăn, hai đầu dương hẳn là đủ ăn một ngày đi. Mắt thấy Nghiêm Mặc duỗi tay nhập hầu bao, muốn đào đồ vật ra tới trao đổi, Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay, dán hắn hỏi, ngươi chuẩn bị lấy cái gì ra tới trao đổi? Hồng Diêm, chỉ có thứ này phân lượng không nhiều lắm, còn có thể chịu các bộ lạc người hoan nghênh. Nguyên Chiến thực vô ngữ mà liếc hắn. Ngươi đã quên chúng ta mới vừa thay đổi rất nhiều Hồng Diêm cấp ma nhĩ càn. Ý của ngươi là nói ma nhĩ càn không hy vọng chúng ta cùng mặt khác bộ lạc trao đổi Hồng Diêm. Nghiêm Mặc không phải không hiểu chính trị, chỉ là lười đến hướng phương diện này tưởng. Nguyên Chiến cũng không hiểu chính trị. Hắn chỉ biết, nếu là ta, cũng không hy vọng một cái cường đại bộ lạc lợi dụng muối tới đem tay vói vào ta lãnh địa chung. Chẳng sợ ta hiện tại còn không có hoàn toàn chiếm lĩnh này phiến lãnh địa, ma nhĩ càn muốn ổn ngồi. Đệ nhất, muối đối bọn họ rất quan trọng, không sai. Nếu chúng ta còn tưởng tiếp tục cùng ma nhĩ càn giao dịch, lần này chúng ta lấy cái gì đều có thể, chính là không thể lấy ra Hồng Diêm, lặng lẽ cũng không được. Nguyên Chiến khóe miệng nhếch lên, lặng lẽ có thể, nhiều người như vậy nhìn không được. Hơn nữa cái này quầy hàng vẫn là ma nhĩ càn. Nghiêm Mặc tay ấn ở hầu bao thượng nhíu mày. Không cần muối, hắn phải dùng cái gì đương trao đổi vật? Mặt khác đồ vật đều khá lớn kiện, hắn căn bản vô pháp hiện tại lấy ra tới, hoặc là dùng thuốc mỡ, thuốc bột, thuốc viên, thảo dược tới trao đổi. Vẫn là dùng mồi lửa, cốt châm, mộc châm, chỉ gai, sợi bông linh tinh tới trao đổi. Còn có cốt khí, hắn hiện tại làm không ra đại kiện cùng công năng phức tạp đồ vật. Nhưng một ít tiểu kiện tỉ như cốt chế chủy thủ, cốt mâu, cốt đao, có bảo hộ tác dụng cốt vòng, có chứa dược tính cốt chế trang trí phẩm chờ. Hắn nhưng thật ra có thể lấy ra một ít, nếu không phải sợ nơi này người không biết nhìn hàng. Hắn còn có nhân ngư tộc đưa cho hắn chân châu, nói đến chân châu còn có cái chuyện ngoài lề. Nhân ngư tộc tại đây phía trước thế nhưng không có đem chân châu làm như đặc thù vật phẩm tới đối đãi, bọn họ liền không nghĩ tới muốn đi tìm chân châu. Ngẫu nhiên ở châu trai phát hiện cũng chỉ là làm như xinh đẹp đá chơi một chút liền ném xuống. Vẫn là Nghiêm Mặc có thứ nhìn đến nhân ngư cùng cửu nguyên người trao đổi xương cốt làm trang trí phẩm, mới liên tưởng đến chân châu. Tiến tới nghĩ đến chân châu một ít dược dùng giá trị, liền hỏi nhân ngư có hay không loại đồ vật này. Sau lại nhân ngư riêng tìm một đống cho hắn. Ngươi cảm thấy dùng cái này theo chân bọn họ trao đổi thế nào? Nghiêm Mặc nghĩ tới nghĩ lui, từ hầu bao móc ra một phen cốt chủy. Nguyên Chiến tiếp nhận tới thưởng thức một vài, phát hiện so với hắn dùng thạch chủy sắc bén cũng cứng rắn đến nhiều, liền có điểm không tha. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, các ngươi làm cho kia tòa thổ phòng thực hảo, có thể giúp chúng ta cũng lộng một tòa sao? Ta có thể dùng đồ vật cùng các ngươi trao đổi. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đồng thời quay đầu. Một cái, một người nửa người dưới bản đuôi rắn, nửa người trên làm người anh tuấn nam tử chính nhìn hắn. Hết chương.